Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 12, xét nghiệm ADN. Góc truyện audio.com. Chấm, bữa tối trải qua trong bầu không khí vô cùng khó xử và căng thẳng. Sau đó ai về nhà nấy. Khi mọi người bước vào thang máy, Mộ Thiền giả vờ hoảng hốt. Chấm, thôi chết, điện thoại của mình để quên ở bên trong rồi. Mọi người xuống trước đi. Mình quay lại lấy điện thoại cái đã. Nói xong, liền xoay người rời đi. Được, vậy em nhanh một chút. Tư Cận Ngôn dặn dò Mộ Thiền. Sau đó mọi người liền vào trong thang máy. Mộ Thiền xoay người, lén quay trở lại phòng của mình nhìn thấy đồ ăn bên trong vẫn chưa dọn. Cô vui sướng vô cùng. Ánh mắt của cô dừng ở chỗ ngồi. Trên bàn đặt một chiếc cốc. Chiếc cốc kia là chiếc cốc mà Tiểu Bảo vừa mới uống. Lén lút lấy chiếc cốc bỏ vào túi. Sau đó cô mới xoay người rời đi. Rồi bước thẳng xuống lầu. Sau khi cô xuống cầu thang thì thấy Tư Cận Ngôn vẫn còn đợi cô. Mà Kiều Vi, Mặc Cảnh Thâm và Tiểu Bảo thì không thấy đâu nữa. Họ đã về trước rồi à? Mộ Thiền hỏi. Đúng vậy. Bọn họ có chút việc nên đã về trước. Tư Cận Ngôn giải thích. Mộ Thiền cười nhạt. À, không sao cả. Lên xe thôi. Anh đưa em về. Tư Cận Ngôn vừa mở cửa xe vừa nói với cô. Không không không. Em tạm thời còn có chuyện phải xử lý. Anh về trước đi. Bạn của em đang trên đường tới đây. Cô đúng là có chuyện cần phải xử lý. Nhưng chuyện này không thể nói cho Tư Cận Ngôn biết được nên cô phải tạm thời che giấu. Như vậy sẽ tốt hơn. À, được thôi. Vậy anh ở lại đợi bạn cùng với em. Dù sao thì Mộ Thiền cũng mới vừa về nước. Tư Cận Ngôn có chút lo lắng cho Mộ Thiền. Hà, không được, không được, anh mau về nhà đi. Cô liên tục hối thúc nên Tư Cận Ngôn đành phải lên xe. Trước khi đi còn không quên căn dặn. Nếu xảy ra chuyện gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Vâng, được rồi. Vậy anh về trước đây. Học trưởng, đi đường cẩn thận. Cô chào tạm biệt anh. Nhìn xe của Tư Cận Ngôn chạy khỏi. Mộ Thiền mới đón một chiếc taxi. Sau đó bước vào xe. Cô muốn đến đâu? Tài xế taxi hỏi. Bệnh viện. Được. Tài xế khởi động xe trực tiếp chạy đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tim của Mộ Thiền cứ đập thình thịch. Trong lòng có chút lo lắng rồi lại mang chút chờ mong. Lại có chút âu sầu. Nếu kết quả đúng là như vậy thì phải làm sao đây? Nhân sinh khó đoán, thế sự khó lường. Sẽ có chuyện trùng hợp đến không thể tin nổi như vậy sao? Bản thân cô cũng không rõ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ cũng bắt đầu tan ca. Mộ Thiền đem chiếc cốc mà Tiểu Bảo đã dùng qua cùng với sợi tóc của mình giao cho bác sĩ xét nghiệm. Bác sĩ nói 3 ngày nữa mới có kết quả. Cô chỉ có thể chờ đợi. Nhưng lúc Mộ Thiền rời khỏi bệnh viện thì có một người từ phía sau chiếc cột ở đại sảnh bệnh viện bước ra. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của Mộ Thiền. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một người. Anh đoán xem em đã thấy ai ở bệnh viện. Người gọi điện thoại là Mặc Dư Quân, em trai của Mặc Cảnh Thâm. Anh ta được Mặc Cảnh Thâm gọi đến bệnh viện để mang đồ làm xét nghiệm DNA. Cũng không nghĩ đến lại gặp được Mộ Thiền ở chỗ này. Quan trọng nhất là, dưới sự cầu xin của anh ta, thì anh trai anh cũng đã cho anh biết đối tượng xét nghiệm chính là Mộ Thiền và Tiểu Bảo. Khi nãy em nghe rất rõ cuộc trò chuyện của Mộ Thiền và bác sĩ. Hình như là xét nghiệm DNA thì phải. Ở đầu điện thoại bên kia, Mặc Cảnh Thâm trầm mặc, nhíu mày nói, đáng chết, biết ngay cô ta cố tình tiếp cận với Tiểu Bảo là có mục đích khác mà. Quả nhiên không sai, vậy em nên làm thế nào đây? Mặc Dư Quân cũng không biết làm sao cho phải, cứ để cho Mặc Cảnh Thâm quyết định thì hơn. Nói thừa, còn cần tôi chỉ chú sao? Lập tức nghĩ cách ngay. Nếu làm không tốt chuyện này tôi sẽ tiễn chú qua châu Phi du lịch. Mặc Cảnh Thâm trực tiếp cúp điện thoại. 3 ngày sau, hôm nay, Mộ Thiền dừng hết mọi công việc nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện xem kết quả xét nghiệm DNA. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là khi bản thân vừa mới bước vào sảnh bệnh viện thì lại đụng phải một người. Người đó không ai khác ngoài Mặc Cảnh Thâm. Gương mặt của Mộ Thiền bỗng chốc cứng đờ. Bước chân không khỏi chậm lại. Kinh ngạc nhìn anh, tại sao anh lại tới chỗ này? Vài ngày trước, Mặc Cảnh Thâm đã lấy mấy sợi tóc của cô. Nếu đoán không sai, chắc chắn anh ta đến đây là để lấy kết quả xét nghiệm. Khi nói chuyện, Mộ Thiền chậm rãi cúi đầu, liếc mắt nhìn vào túi hồ sơ mà Mặc Cảnh Thâm cầm trong tay. Trong lòng đầy dẫy nghi ngờ. Ồ, đúng là âm hồn bất tán mà. Mặc Cảnh Thâm đứng trước mặt Mộ Thiền, tháo kính râm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trăm phương nghìn kế muốn theo dõi tôi. Không biết đang giở trò gì đây? Trăm phương nghìn kế, mục đích. Mộ Thiền nhíu chặt mày, lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa của Mặc Cảnh Thâm. Bật cười một cái mỉa mai. Vậy phải khiến Mặc thiếu thất vọng rồi. Đây là bệnh viện của nhà anh mở sao? Người đến bệnh viện theo dõi chính là theo dõi anh à? Ánh mắt cô lướt qua một vòng hết đại sảnh trong bệnh viện rồi chỉ vào những người đang xếp hàng ở cổng thu phí. Vậy những người kia ở đây chắc là cũng đến theo dõi Mặc thiếu rồi. Cô bất lực mà lắc đầu. Đúng là vớ vẩn. Cô đã chắt chiu dành thời gian đến bệnh viện xem kết quả xét nghiệm. Vậy mà xui xẻo đến nỗi gặp phải tên Mặc Cảnh Thâm. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mặc Cảnh Thâm híp mắt. Ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn vào Mộ Thiền. Cầm túi hồ sơ chỉ vào bả vai của cô. Nói. Tôi mặc kệ cô tiếp cận tôi hay tiếp cận Tiểu Bảo với mục đích gì. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô hãy thu hồi hết những tâm tư không nên có của mình đi. Nếu để tôi phát hiện cô có ý đồ không tốt với Tiểu Bảo thì đừng trách tôi ra tay độc ác với cô. Thái độ cảnh cáo nghiêm túc. Lời vừa nói xong, anh liền thu ánh mắt. Đeo lại kính sau đó lướt qua người cô. Mộ Thiền vẫn đứng tại chỗ. Nhìn chằm vào bóng dáng của anh. Sau đó ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào túi hồ sơ trong tay anh. Anh ta đã phát hiện ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng bước lên lầu. Lấy kết quả xét nghiệm. Lập tức đứng sang một bên lật từng trang xem kết quả. Nhìn mấy trang giấy ghi báo cáo. Cô căn bản xem không hiểu. Trực tiếp nhìn xuống kết quả phía dưới thì thấy được hai người không có chút quan hệ huyết thống nào. Mộ Thiền thở phào một hơi. Không khỏi cảm thấy có chút may mắn. May là không có quan hệ huyết thống gì nhưng chuyện này cũng hù dọa cô không ít. Cũng may là dáng vẻ của Tiểu Bảo chỉ giống cô mà thôi. Nếu không bản thân cô cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào cho phải. Xem ra cái ngày dùng cơm ở khách sạn Viên. Mặc Cảnh Thâm cố tính bức mấy sợi tóc của cô chắc chỉ muốn giáo huấn cô thôi. Khi đó làm cô cũng thật sự hiểu nhầm anh ta muốn lấy tóc cô để đi xét nghiệm DNA. Cũng may là bản thân cô nghĩ nhiều thôi. Cũng lúc đó, trước cửa bệnh viện xuất hiện một chiếc xe sang trọng bên trong có rèm che. Mặc Cảnh Thâm ngồi phía sau. Hai chân bắt chéo nhàn nhã tựa như một hoàng đế tôn quý vô song. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trên đùi. Ánh mắt ngày càng lộ ra mấy phần thâm thúy. Sau đó tháo tệp hồ sơ, lấy tư liệu bên trong ra. Thấy được một trang viết kết quả xét nghiệm. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đó. Phía trên viết, độ tương thích đến 90%. Nói cách khác, Mộ Thiền chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo. Anh híp mắt, hai tay siết chặt tư liệu xét nghiệm, khớp xương ngoài hiện lên, phát ra chút âm thanh răng rắc, khiến cho tờ xét nghiệm nhăn nhúm lại. Hàn Chiết là trợ lý của anh, ngồi ở ghế phó, thông qua kính chiếu hậu nhìn boss nhà mình, cảm nhận được cả người boss phát ra hàn khí, sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, cẩn thận hỏi, sếp, ngài không sao chứ, cách trương.